Cửu vực kiếm đế, chương 499, Tinh Thiên Phong, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Hư không hải, cũng không tại Bắc Mang trong học viện, copy nội dung từ truyện 88, mà là tại to như vậy Bắc vực một chỗ cực kỳ trong không gian thần bí. Người bình thường muốn đi vào hư không hải, chỉ sợ cũng không tìm tới trong đó con đường. Bất quá cũng may, tại Bắc Mang học viện bên trong, có ghi chép hư không hải địa đồ, lại thêm Bạch Huyên chỉ dẫn. Hai người chính là tại Bắc vực bên trong phi hành, trọn vẹn là liên tục phi hành một ngày về sau, mới đi đến được một chỗ bình tĩnh hoang nguyên bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, tại phiến bình nguyên này hoang nguyên bên trong, hai người đánh phá không gian, chính là đi tới một chỗ hoàn toàn khác biệt bên trong hư không. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như bình tĩnh hoang nguyên phía sau, thế mà chính là ẩn giấu đi Bắc vực thần bí nhất địa phương một trong. Hư không hải, copy nội dung từ truyện 88. Không giống với bình thường tiến vào hư không. Bình thường tiến vào hư không, trong đó không gian lớn nhỏ, liền là dùng võ người linh lực lớn nhỏ sáng lập. Nhưng là trước mắt cái này hư không hải, liếc nhìn lại, lại là nhìn không thấy cuối cùng. Vô cùng to lớn, căn bản chính là tự nhiên sáng lập mà ra một vùng không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó không gian loạn lưu, vậy phải cường đại nhiều. Không có bình thường đỉnh phong thánh giả thực lực, tại cái này hư không hải bên trong, thậm chí liền ngay cả không gian loạn lưu không cách nào chống cự. Chỉ có thực lực đạt tới bình thường đỉnh phong thánh giả phía trên, mới có thể tại cái này hư không hải bên trong thăm dò. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này hư không hải bên trong, nguy hiểm vô cùng, vô số hư không loạn lưu, nhất định phải xa xa không ngừng lợi dụng linh lực để ngăn cản. Chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút lại nói. Đi vào hư không hải, Bạch Huyên biểu lộ trở nên ngưng trọng rất nhiều. Trương nhìn một cái, chính là mang theo Sở Phong Miên, hướng về một cái phương hướng bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hư không hải bên trong, mặc dù có vô số kỳ ngộ, nhưng là trong đó nguy hiểm, cũng muốn xa viễn siêu việt Bắc vực. Hơi không chú ý, coi như phàm là tử cảnh cường giả, ở trong đó, đều sẽ vẫn lạc. Sở Phong Miên tùy tùng Bạch Huyên, cùng nhau bay đi, đối hư không hải, Sở Phong Miên vẫn là mới đến, cho nên vẫn là đi theo Bạch Huyên tương đối tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người tại hư không hải bên trong, cẩn thận từng ly từng tí phi hành một trận. Tại Sở Phong Miên trước mặt, chính là một tòa to lớn vô cùng nham thạch, đột nhiên xuất hiện, tại cái này trên mặt đá, lại là thành lập không ít khách sạn bộ dáng. Liếc nhìn lại, trong đó phía trên có ít nhất hơn 1000 tên võ giả tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này là, Sở Phong Miên hơi kinh ngạc mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng không nghĩ ra, tại cái này nguy hiểm vô cùng hư không hải bên trong, thế mà còn có khách sạn, dạng này nghỉ ngơi địa phương, ở trong đó. Vô số võ giả ở trong đó nghỉ ngơi cái này, ăn uống thả cửa. Thậm chí là đều có chút cửa hàng, tới để võ giả tiến hành mua bán. Nghiễm nhiên cũng là một tòa phồn hoa thành nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện của tôi.vn. Đây là hư không hải bên trong vô số căn cứ thứ nhất. Tinh Thiên Phong, khối vẫn thạch này, chính là hư không hải bên trong đặc sản. Đủ để chống cự hư không hải bên trong hư không loạn lưu. Copy nội dung từ truyện 88. Một số võ giả chính là mượn nhờ khối vẫn thạch này, ở trong đó dựng khách sạn, trà lâu, thậm chí là ở trong đó làm lên sinh ý. Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên kinh ngạc biểu lộ, cười giải thích nói, copy nội dung từ truyện 88, nếu là không có tới qua hư không hải người, đều sẽ có chút không tin, tại nguy hiểm như vậy địa phương, còn có thể nghỉ ngơi che chở chi địa. Bạch Huyên lần thứ nhất đến đây thời điểm, cũng là kinh ngạc, cái này hư không hải càng là nguy hiểm, thì càng cần muốn như vậy che chở chi địa, tại cái này bên trong, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, xác thực bảo an toàn. Chúng ta trước đi qua, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Huyên nói xong, chính là trực tiếp hướng về kia Tinh Thiên Phong rơi xuống. Sở Phong Miên theo sát phía sau, người đến dừng bước, copy nội dung từ truyện 88, vừa mới rơi xuống cái kia Tinh Thiên Phong bên trên, hai tôn võ giả, chính là đột nhiên bay lại đây, cái này hai tôn thực lực võ giả. Vậy so với bình thường đỉnh phong thánh giả, mạnh hơn rất nhiều, chí ít cùng cái kia Thác Bạt đỉnh đủ để chống lại. Tại cái này hư không hải bên trong, nhỏ yếu đến đâu tồn tại, đều là có đỉnh phong thánh giả thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy cái này hai tôn võ giả đột nhiên xuất hiện. Bạch Huyên ngược lại là tùy ý cười cười, hiển nhiên là quen thuộc. Trong lòng bàn tay nàng khẽ động, một viên nắm đấm vàng đại tiểu kỳ vật, chính là trực tiếp đưa tới. Cái này kỳ vật, tên là cát vàng thạch, tại rất nhiều kỳ vật bên trong, mặc dù chỉ có thể coi là trung hạ các loại, nhưng là thả ở bên ngoài, bán mấy triệu cửu đỉnh đan vẫn là có thể. Copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới tại cái này hư không hải bên trong. Đơn giản nhất giao dịch, cần phải kỳ vật, cái này hư không hải bên trong võ giả, yếu nhất đều là thánh giả đỉnh phong, thực lực đạt tới sinh tử cảnh cường giả, đều là chỗ nào cũng có, thậm chí một chút sinh tử cảnh cao giai đại nhân vật, đều sẽ xuất hiện tại hư không hải bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, đối cường giả như vậy tới nói, bình thường cửu đỉnh đan các loại, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên tại ở trong đó đơn giản nhất giao dịch, cần phải dựa vào kỳ vật. Copy nội dung từ truyện 88, có thể thực lực đạt tới đỉnh phong thánh giả tình trạng. Ai không có mấy cái không cần kỳ vật, cũng có thể một vật đổi vật, đổi lấy cần muốn cái gì. Bạch Huyên mở miệng giải thích nói. Sở Phong Miên nghe được, cũng là nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vậy là lần đầu tiên tới cái này hư không hải bên trong. Đối trong đó vô số quy tắc không biết. Bạch Huyên giải thích, ngược lại để hắn hiểu được rất nhiều. Xác thực, cửu đỉnh đan loại đan dược này, đối Sở Phong Miên tới nói. Vậy đã không có bất kỳ trợ ép ship cơn giúp nào. Cái này chút cửu đỉnh đan, Sở Phong Miên liền là chuẩn bị đi đổi lấy cái khác đối Sở Phong Miên hữu dụng kỳ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai là Bắc Mang học viện Bạch Huyên cô nương. Cái kia hai tôn võ giả, tựa hồ là nhận ra Bạch Huyên, lên tiếng chào. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Tinh Thiên Phong quy củ lần nữa, chúng ta hai người cũng là phụng mệnh làm việc. Còn xin Bạch Huyên cô nương đừng nên trách. Tự nhiên, Tinh Thiên Phong quy củ ta hiểu. Cái này hết thảy có hai khối cát vàng thạch. Liền xem như hai người chúng ta phí tổn tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Huyên liên tiếp xuất ra hai khối cát vàng thạch. Đưa tới. Đồng thời đối Sở Phong Miên nhỏ giọng nói ra. Sở sư đệ vừa mới gia nhập vào Bắc Mang học viện bên trong. Lần này liền để ta tới thanh toán. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia hai tôn võ giả, nhìn thoáng qua Sở Phong Miên cái này khuôn mặt xa lạ, đánh giá một chút Sở Phong Miên cảnh giới, ánh mắt bên trong đều là hiện lên một tia khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Thần lực cảnh 4 trọng cảnh giới, liền đến sông cái này hư không hải. Căn bản chính là đang tìm cái chết. Bất quá người là Bạch Huyên mang. Chỉ cần là giao nạp kỳ vật, liền xem như một cái không có tu là người bình thường đến đây. Đều không có quan hệ. Chỉ là chết tại hư không hải bên trong. Lại là cùng bọn họ Tinh Thiên Phong không có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Huyên sư tỷ đã giúp ta không ít lần. Lần này chỗ nào cần làm phiền Bạch Huyên sư tỷ. Sở Phong Miên đột nhiên vươn tay ra. Lấy ra một khối kim loại đen. Đoạt tại Bạch Huyên phía trước. Đưa cho cái kia hai tôn võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Hắc Huyền Kim. Giá trị đã vượt qua hai khối cát vàng thạch. Liền xem như hai người chúng ta phí tổn a, Hắc Huyền Kim. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Sở Phong Miên đưa lại đây một khối kim loại đen. Cái kia hai tôn võ giả trên mặt đều hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắc Huyền Kim giá trị cần phải so với cát vàng thạch cao hơn không ít. Với lại so với cát vàng thạch tới nói, Hắc Huyền Kim còn có một chỗ cực tốt, chính là thông dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều kỳ vật mặc dù giá trị kỳ cao, nhưng lại cũng không phải người nào cần. Liền xem như có giá trị, vậy rất khó đụng phải phù hợp người mua. Nhưng là cái này Hắc Huyền Kim tại luyện chế vô số linh khí thời điểm, đều có thể gia nhập trong đó. Cho nên căn bản vốn không sầu nguồn tiêu thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Bàn về giá trị, tuyệt đối là muốn so lên cát vàng thạch cao nhiều. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.